làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 38 đến 1, phiên ngoại 1, quan hệ xác thịt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ tối, Cường Từ xử lý xong tấm ảnh cuối cùng, vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy xe tới khách sạn đã hẹn với A Vĩ, đã hẹn là 10 giờ đến, nhưng hắn 10 giờ mới rời khỏi phòng làm việc, lúc đến cũng đã trễ mất nửa tiếng. Cửa phòng vừa mở ra, Cường Từ đã bị A Vĩ lòng như lửa đốt kéo đến bên giường, đẩy Cường Từ lên giường. A Vĩ lập tức liền nhảy lên ngồi ở trên người Cường Từ, ôm đầu Cường Từ điên cuồng hôn lưỡi. Vừa hôn mãnh liệt, ngón tay A Vĩ vừa linh hoạt cởi dây thắt lưng Cường Từ, kéo quần bò xuống, cách lớp quần lót thật mỏng, xoa nắn cái thứ gồ ghề kia. Cường Từ phi thường hưởng thụ khi A Vĩ nhiệt tình đòi hỏi như thế, đá chân mấy cái đem quần bò hoàn toàn cởi ra, sau đó cong chân lên, đem bàn chân tìm đến vạt trong của áo tắm A Vĩ. Áo tắm màu trắng thuần mặc ở trên người A Vĩ rộng thùng thình, lộ ra hơn nửa thân da rẻ bóng loáng, vừa gợi cảm vừa đãng. Nửa người dưới vạt áo tắm lúc ẩn lúc hiện khi cúi xuống, mơ hồ che đi cảnh sắc bên trong, muốn bộc lộ nhưng lại giấu giếm, lúc ẩn lúc hiện thật khiến cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Cường Từ cam đoan bên trong áo tắm A Vĩ không mặc gì cả, quả nhiên, một chân tiến vào, liền đụng đến phân thân bán cương, cùng với hai viên trứng mềm mại. Chân Cường Từ trêu đùa phân thân cùng hai viên tinh hoàn vài cái, liền nhanh chóng lướt qua đáy chậu tìm đến đóa tiểu huyệt làm cho lòng hắn say đắm kia, nhưng mà ngón chân cái vừa mới đụng tới miệng huyệt mềm mại, Cường Từ liền cảm giác được có gì đó không đúng. Hắn rõ ràng nhận thấy được một tia chấn động nhẹ nhẹ. Môi lưỡi tách ra, giữa miệng của hai người kéo ra một đường chỉ trong suốt rất Mỹ, trên mặt A Vĩ nổi lên một mảnh ửng hồng, đôi mắt cắt hai mí đào hoa lắng đọng một tầng hơi nước, quả thực là xuân tình tràn lan, nhìn đến tâm trí Cường Từ mê muội, thẳng muốn ngay tức khắc áp đảo tên yêu tinh làm người hờn giận này, đem côn THT cắm vào, huyệt của hắn dùng sức thao lộng, làm đến hắn phải phóng đãng rên gì không thôi. Cường Từ nhịn xuống cơn bão, trong lòng, ngón chân cái chọt vào miệng huyệt ẩm ướt, hỏi A Vĩ. Anh có phải là nhét thứ gì vào đây không? Sao tôi lại cảm thấy có một tia chấn động? A Vĩ cười cười, nói, tôi nhét vào trong tiểu huyệt một quả trứng dung, điều khiển từ xa. Nói tới đây, trên mặt của hắn liền hiện ra thần sắc bất mãn, ai oán nói. Con mẹ nó, cậu lại đến muộn, ông đây đem cúc hoa tẩy rửa sạch sẽ, làm tốt bôi trơn, làm tốt mở rộng, chờ cậu vừa tới là trực tiếp có thể cắm, cậu ngược lại thì hay rồi, cương nhiên đến muộn hơn nửa giờ. Mẹ nó, may mà ông có mang theo trứng dung bên người, bằng không cúc hoa thật sự sẽ ngứa chết rồi. Cường Từ ước pháo đến muộn đã không phải là một hai lần, bắt đầu từ lần đầu tiên chơi dung xe, sau này mỗi một lần ước pháo, hắn 10 lần thì có 8 lần là đến trễ. A Vĩ lúc đầu còn cảm thấy rất tức giận, sau đó liền tập mãi thành quen, lâu dần, hắn cùng Cường Từ ước pháo, lúc ra cửa đều sẽ mang theo một ít đồ chơi, trước tiên cho cúc của mình giải ngứa khi Cường Từ trễ hẹn. Xin lỗi, Cường Từ vội vàng xin lỗi, nói, hôm nay lúc xế chiều có chút việc gấp, công việc liền tha đến buổi tối mới hoàn thành. Được rồi, tôi biết rồi, cậu lần nào đến muộn mà không phải bởi vì công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vĩ không quan tâm nói, cúi đầu liếm thứ gồ lên trong quần lót Cường Từ cách một tầng vải mỏng, đầu lưỡi hắn linh hoạt xoay chuyển liếm láp, được một lúc liền liếm ướt cả quần lót, một đống gồ lên kia cũng bắt đầu từ từ bành trướng, từ từ ngóc cao đầu biến thành túp lều cao, tựa hồ sau một khắc liền đem quần lót nổ tung, bất quá A Vĩ không có cho nó cơ hội nổ tung, hắn vồ lấy dây thun buộc quần lót dùng sức kéo xuống, côn THT tê to dài lập tức bắn ra ngoài, A Vĩ chộp nó vào trong tay ve vuốt phần phân thân, há miệng ngậm đầu đỉnh khổng lồ kia. Cường Từ sảng khoái híp mắt hưởng thụ, nhìn A Vĩ một mặt. Đãng hầu hạ côn THT của mình, nói. Tôi ngày hôm nay phải ra ngoài chụp ngoại cảnh, bận bịu cả ngày, trên người đều là mùi mồ hôi, còn chưa kịp tắm rửa đấy. Anh trước tiên đừng liếm, rất bẩn, tôi đi tắm cái. A Vĩ đánh gãy lời hắn nói. Không cần, tôi thích mùi vị này. Nói xong, hắn tiếp tục nắm côn THT liếm láp làm ướt nhẹp cả cây côn THT khẩu giao cho Cường Từ mấy phút. A Vĩ đứng lên tách chân ra ngồi xổm xuống đũng quần Cường Từ cái mông xuống ngồi, miệng huyệt mềm mại đụng phải đại đầu đỉnh cứng rắn. A Vĩ khát khao khó nhịn nói. Không nhịn được, cúc hoa, của ông ngứa chết rồi, đại kê trước tiên cắm cho đỡ ngứa. Vừa nói, hắn vừa hướng côn THT thô cứng của Cường Từ từ từ ngồi xuống tiểu huyệt. Đãng liền lập tức nuốt gọn cả côn THT. Tê, ừ, đã quá, thật thế cây côn THT vừa thô lại vừa cứng này của cậu, cắm vào thoải mái chết đi được. A Vĩ ngước cổ, giật kêu lên, chiếc bông gòn, chỉ là một chút ướt át khởi động thui nha nháy mắt, phần hay còn ở phía sau hóng hớt ngồi trong bể máu chờ đợi khắc khắc. Cách chương.